Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, một đoàn hắc vụ hướng lên trời. Buông xuống Tây Hải họa nhân gian, một thanh mang vỏ, kiếm, đao, trường kiếm xuất hiện ở Bạch Phong trong tay, đồng thời, một cỗ kinh khủng cô tịch kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong lúc này mục đích như kiếm phong. Hét lớn một tiếng, trên tay bạch quang lóe lên. Một đạo cự đại loan nguyệt kiếm chạm. Phóng thích người tới gần một thần chiến đấu lực lượng kinh khủng. Xé rách không gian, tốc độ cực nhanh hướng về lôi ngục thiên hổ chém tới. Theo Bạch Phong chém ra một kiếm này khí, lôi ngục thiên hổ thân thể lúc này hoảng sợ run rẩy lên. Bởi vì cỗ lực lượng này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, tự thân chi lực yếu như vậy Bạch Phong, làm sao có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy? Trọng yếu nhất chính là, cỗ lực lượng này, nó biết rõ, chính mình ngăn không được. Bành, ngay tại thời khắc mấu chốt này, lôi ngục thiên hổ bỗng nhiên tứ chi uốn lượn quỳ rạp xuống đất. Nhìn về phía Bạch Phong hô lớn, đại nhân, ta nhận thua, ta nhận thua. Ba, Bạch Phong lập tức vỗ tay phát ra tiếng, xé rách không gian, chém chết vạn vật khủng bố kiếm khí ngay tại khoảng cách lôi ngục thiên hổ còn có 3 mét địa phương. Trong nháy mắt tiêu tán. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, nhưng kiếm này chạm những nơi đi qua xé rách không gian ngay tại dần dần khôi phục. Lại là chứng minh vừa mới một kiếm kia, tồn tại qua, ưng ực, lôi ngục thiên hổ lúc này nuốt nước miếng một cái, trong mắt lộ ra lấy nghĩ mà sợ vô cùng thần sắc. Lực lượng kinh khủng như vậy, nó không xác định Bạch Phong có thể hay không thu ở. Nhưng nó khẳng định không chống đối nổi tới là khẳng định. Chỉ có thể lấy loại phương thức này thu được sau cùng một đường sinh cơ. Xa xa Thạch Phiên thậm chí không thể tin được. Đây chính là Thiên Hổ Tông. Chỉ có các đời tông môn chi chủ mới biết. Đủ để bảo hộ Thiên Hổ Tông siêu cấp linh thú. Đây có phải hay không là quá sợ? Bạch Phong lúc này cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy quỳ rạp xuống đất lôi ngục thiên hổ nói. Ta nói lôi ngục thiên hổ, ngươi cái này nhận thua nhận chính là không phải có chút quá đột nhiên. Không phản kháng một chút sao? Phản kháng cái rắm a phản kháng. Có thể phản kháng ta có thể trực tiếp nhận sợ sao? Lôi ngục thiên hổ nghe được Bạch Phong lời này, trong lòng hùng hùng hổ hổ tự nói lấy. Nhưng khẳng định không dám nói ra. Đại nhân, ngươi một kiếm kia ta ngăn không được. Thật muốn phản kháng một chút. Ta liền chết. Lôi ngục thiên hổ nhìn lấy Bạch Phong. Vội vàng nói. Bạch Phong nghe xong. Nhìn lấy cái này lôi ngục thiên hổ. Cảm giác gia hỏa này là càng ngày càng thú vị. Trực tiếp mở miệng nói. Cái kia trước đó ta nói. Đại nhân, tới đi. Chỉ cần đừng đánh mặt. Lôi ngục thiên hổ nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bưng kín đầu. Tình cảnh này, cực kỳ nhân tính hóa. Xoát, Bạch Phong thi triển thuấn bộ, trực tiếp xuất hiện tại lôi ngục thiên hổ rộng lượng trên lưng. Nhất quyền tiếp nhất quyền đánh tới, mà lại, mỗi một quyền đánh đều là lôi ngục thiên hổ mặt. 10 phút sau, lôi ngục thiên hổ đã một lần nữa huyễn hóa thành hình người. Cái kia khôi ngô đại hán hình tượng xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này, lại là mặt mũi bầm dập. Tốt, ta đánh sướng rồi, ngươi tiếp tục hồi đi ngủ đi. Ngủ một ngày là được rồi. Nhớ kỹ, ngoại trừ cái ước định kia. Tốt nhất đừng trêu chọc ta Thiên Minh Tông. Không phải vậy, hậu quả ngươi biết. Bạch Phong nói ra sau cùng lời nói lúc, trong ánh mắt hiển lộ lấy không thêm che giấu sát cơ. Lôi ngục thiên hổ sau khi nghe được, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, ta minh bạch, ta minh bạch. Nghe được lôi ngục thiên hổ mà nói về sau, Bạch Phong quanh thân xuất hiện một tia không gian ba động. Bóng người trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Thạch Phiên, vừa mới nhưng có người đến. Nhìn đến Bạch Phong sau khi rời đi, thấp kém lôi ngục thiên hổ lần nữa khôi phục cái kia cỗ thái độ kiêu ngạo. Nhìn về phía Thạch Phiên hỏi, Thạch Phiên tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng dù sao nắm trong tay thiên hổ tông mấy chục năm. Nghe được lôi ngục thiên hổ lời này, nếu là không minh bạch cái gì, thì thật là ngu ngốc. Vội vàng nói, lôi ngục thiên hổ đại nhân, ngươi nói cái gì? Thạch Phiên không rõ lắm, nơi này khi nào có người đến qua? Nếu có, khả năng cũng là Thạch Phiên thực lực quá thấp, chưa từng phát giác được. Hy vọng lôi ngục thiên hổ không nên trách tội. Lôi ngục thiên hổ nghe được Thạch Phiên lời này, toát ra một vệt nụ cười hài lòng nói. Rất tốt, ta muốn tại đi ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Ngày mai ta sẽ tỉnh lại lần nữa. Đến lúc đó, trước mang ta đi Thiên Minh Tông. Ta muốn trước đi bái phỏng một chút Thiên Minh Tông. Đúng, lôi ngục thiên hổ đại nhân. Thạch Phiên cái này đi chuẩn bị ngay bái phỏng cần thiết mang quà tặng. Thạch Phiên nghe xong, lập tức minh bạch lôi ngục thiên hổ lời nói bên trong ý tứ. Vội vàng nói, nhìn đến Thạch Phiên như thế sẽ đến sự tình. Lôi ngục thiên hổ cũng là toát ra một vệt vẻ hài lòng. Hướng thẳng đến đại điện trên cùng một cái cự đại hổ hình pho tượng hạ một cái cửa vào đi đến. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc biệt khen thưởng bảo thần bảo dương toái phiến điên cuồng nhiệm vụ. Tùy cơ khen thưởng 800 bảo thần bảo dương toái phiến. Đinh, phát động bạo hồn, khen thưởng lật gấp 20 lần. 10 phút sau, liên tiếp hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, hai mắt đột nhiên trừng một cái. Ngay sau đó thì phá lên cười nói, ngoạn tao, vậy mà phát động bạo hồn, thoải mái a, thoáng một cái có thể liền đạt được 16.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến a. Bảo Linh, nhanh, đem cái này 16.000 cái bạo thần bảo dương toái phiến toàn bộ đều cho ta đổi lấy thành siêu cấp bảo. Thần bảo dương, Bạch Phong lúc này lập tức đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, bất quá chỉ là 16.000 mảnh bạo thần bảo dương toái phiến mà thôi. Coi như đổi lấy thành siêu cấp bạo thần bảo dương, cũng bất quá mới 160 cái mà thôi. Đừng quên, lúc trước ngươi đổi lấy 10 cái biến dị đạn hạt nhân. Lấy được bạo thần bảo dương toái phiến, trọn vẹn đổi 2.340 cái siêu cấp bạo thần bảo dương. Cũng bất quá mới mở ra 5 cái siêu cấp thăng cấp quyển trục. 2 cái nghịch thiên chi thuật cùng 2 cái siêu cấp tình báo quyển trục mà thôi. Cái này 160 cái. Còn chưa đủ mở ra chơi đây này. Mở ra chơi thôi. Đều cho ta đổi. Sau đó toàn đều cho ta mở. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Không quan trọng nói. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Nói thẳng. Chủ nhân, vậy ta nhưng là đều cho ngài mở. Mở, Bạch Phong lộ ra thần sắc tự tin nói ra. Đối với vận khí, Bạch Phong đối với mình vẫn là rất có lòng tin. 160 cái siêu cấp bạo thần bảo dương. Kém cỏi nhất cũng có thể được một cái đồ tốt đi. Chủ nhân, mở xong, không đến 3 hơi thời gian. Bạo Linh thanh âm thì vang lên. Bạch Phong nghe xong. Lộ ra lòng tin 10 phần thần sắc nói. Nói đi, mở ra vật gì tốt tới. Một đoàn hắc vụ hướng lên trời. Buông xuống Tây Hải họa nhân gian. Bạo Linh lúc này bỗng nhiên nói một câu để Bạch Phong nghe không hiểu mà nói tới. Bạch Phong khẽ nhíu mày nói. Bạo Linh, khác ra, tại ra thì bắp ruột hầu hạ. Mau nói, mở ra cái gì rồi? Chủ nhân. Ta không nói sao, mở ra một đoàn hắc vụ, buông xuống tại hồn thiên đại lục Tây Hải, ở nơi đó đem về làm hại nhân gian, cho nên chủ nhân cần tiến đến đem hắc vụ bên trong yêu quái cấp diệt đi. Không phải vậy, những cái kia yêu quái đánh giết một tên hồn thiên đại lục sinh mệnh. Mặc kệ là nhân loại vẫn là linh thú, ngài đều muốn tùy cơ tổn thất một số bạo điểm. Bạo Linh nói thẳng, ngoạn tao, Bạo Linh, người con mẹ nó tại cùng ta nói đùa cái gì? Bạch Phong nghe được Bạo Linh sau khi giải thích, trực tiếp kinh hô lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.